Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 14, hai cây thành rừng, ba gỗ thành cây. Pique rời đi để Đan nhìn rõ ràng một cái hiện trạng nguyên bản hắn cho rằng đội bóng bạc nhược. Địa phương ở hai cái trái phải hậu vệ cánh. Thế nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát hiện kỳ thực chính mình trung vệ đã có chút giật gấu vá vai. Nguyên lai đội bóng chủ lực phối hợp là Pepe cùng Pique. Company cùng Ayala làm bộ phương án thứ hai. Hiện tại Pique đi rồi. Ayala già rồi. Chân chính có thể đánh chính là Pepe cùng Pique. Mặc cam chỉ có thể ở cúp liên đoàn cùng cấp FA loại này thi đấu bên trong thu được ra trận cơ hội. Chúng muốn thi đấu là không thể hy vọng. Như vậy bây giờ tìm hậu vệ cánh lịch trình liền muốn thả một nơi. Ưu tiên giải quyết trung vệ. Hậu vệ cánh có thể hơi hơi bạc nhược điểm. Thế nhưng trung vệ tuyệt đối không thể yếu đi. Thời gian đã tiến vào tháng 8. Khoảng cách mùa giải mới khai mạc chỉ có không tới thời gian nửa tháng. Khoảng cách từ thiện thuẫn chén càng là không đủ 10 ngày. Cái này mùa hè, đội bóng dẫn viên tiến triển chậm chậm. Cái này là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. Đầu tiên, bởi hai người này mùa giải thành công. Đan cho rằng đội bóng kết cấu phi thường hợp lý. Không muốn quá nhiều điều chỉnh. Vì lẽ đó nhất định cái này mùa hè sẽ không lượng lớn mua vào tân cầu thủ. Thứ hai, bị Đan coi trọng cầu thủ đại thể, danh hoa có chủ. Bọn họ cũng không mong muốn rời đi tân câu lạc bộ. Thứ ba, Nottingham Forest câu lạc bộ không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đến chống đỡ Đan ở trên chuyển nhượng. Thị trường hành động, không chỉ có như vậy. Bọn họ còn cần Đan lấy ra bán cầu thủ kiếm được tiền đến, trợ cấp gia dụng. Châu Âu quán quân tháng ngày quá thành như vậy. Nottingham Forest cũng coi như là phần độc nhất. Hậu vệ phương diện, Đan ở 4 năm trước liền đối với một người thèm nhỏ dãi. Năm nay mùa hè hắn cho rằng là ra tay thời điểm tốt. Kết quả không nghĩ tới lại một lần nữa ăn bế môn canh. Man City Micha, Richard, người cao mã đại hắn vừa có thể đá trung vệ lại có thể đá hậu vệ phải. Phi thường phù hợp Đan hy vọng các cầu thủ nhất chuyên đa năng yêu cầu. Mấy năm trước hắn tìm Stewart, Pierce mua người thời điểm, bị rất thẳng thắn từ chối. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là mua Tôn Kế Hải. Hiện tại Pierce rời đi Man City. Man City câu lạc bộ cũng rơi vào mặt khác một loại nguy cơ bên trong. Đan cho rằng đây là mua vào Richard địa thời điểm tốt. Dựa vào Nottingham Forest song quan vương danh tiếng triệu hoán Richard còn chưa cùng chơi đùa như thế. Hắn muốn sai rồi. Man City câu lạc bộ hiện nay xác thực gặp phải một chút khó khăn. Nước Thái chính phủ đã tuyên bố thông cáo. Đông lại thạc xỉn tài sản. Mất đi phần lớn tài sản thạc xỉn lại nghĩ muốn duy trì Man City câu lạc bộ vận chuyển thì có chút khó khăn. Một mảnh sứt đầu mẻ chán dưới ai còn nhớ được một cái nho nhỏ câu lạc bộ bóng đá. Ngoại giới có bao nhiêu nghe đồn. Nói nào đó tập đoàn tài chính coi trọng Man City. Muốn thu mua, có điều đều bị thạc xỉn chính mình phủ nhận. Hắn thừa nhận tình huống bây giờ không được. Thế nhưng Man City câu lạc bộ vẫn là hắn danh nghĩa. Hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay. Đan mới không tin cái này người Thái thì sao đây? Man City câu lạc bộ nhất định xảy ra vấn đề. Như vậy vào lúc này đi mua người. Nói không chắc có thể khiêu động bình thường động không được địa nhân vật. Tỷ như Richard, hắn lòng tràn đầy vui mừng báo giá. Man City câu lạc bộ nghe đều không có nghe trực tiếp từ chối, Richard là hàng không bán. Tăng cao báo giá lại đi. Vẫn là câu nói kia đang đợi hắn, Micha. Richard là hàng không bán. Lần thứ ba đi, lần này hơi có sự khác biệt. Chúng ta không muốn đem Richard bán cho trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Lời này để Đan vô cùng nổi nóng. Man City cùng ta đội bóng dám được xưng trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Cũng quá coi trọng chính mình chứ. Lão tử đội bóng là song quan vương. Liên tục cầm 2 năm UEFA Champions League. Người tiểu Man Thành đáng là gì? Xưa nay chỉ có ta như thế cứng rắn từ chối người. Cái kia Mark Hugh cũng dám ở trước mặt ta hoành. hắn đã sớm đã quên hưu so với hắn tư cách còn lão. Sự thực, hắn không còn lần thứ 4 báo giá, bởi vì ở vênh váo hung hăng Man City trước mặt, làm như vậy sẽ làm người cảm thấy Nottingham Forest rất tiện. Đan mới không muốn cho bất luận người nào cúi đầu. Các người yêu bán ai đi. Coi như nát ở chính các ngươi trong miệng, cũng không liên quan ta sự. Liền như vậy, Đan trong lòng gieo xuống đối với Man City mầm móng cừu hận. Tiết tại vị lúc hai nhà câu lạc bộ thân thiện địa quan hệ liền bởi vì một cái Richard trở nên chỉ còn trên danh nghĩa. Vì lẽ đó có truyền thông nói Đan là mưu mô người. Điểm này đều không sai. Buôn bán không ở, ân tình cũng không còn. Đan chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những người khác tuyển. Hắn muốn mua Cavalho. Scolari không thả người. Lý do giống như Man City, chúng ta sẽ không đem trọng yếu cầu thủ bán cho trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Chelsea nói như vậy, Đan liền không có chút nào tức giận. Bởi vì Chelsea đúng là Nottingham Forest đối thủ cạnh tranh. Người Argentina Garay bị Real đặt trước. Juan Roma không thả người. Nando không muốn rời đi Bremen. Cuối cùng Đan chỉ được đưa ánh mắt đầu về nước Anh trong nước. Lần này, Đan không dự định lại mua tuổi trẻ trung vệ. Ở trên hàng hậu vệ trọng yếu chính là kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm thường thường cùng tuổi tác thành tỷ lệ thuận. Vì lẽ đó, Đan dự định muốn một cái hơi ít một chút tuổi trung vệ. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía còn ở Middlesbrough địa Jonathan Woodgate. Tuy rằng ở Real thời điểm bởi nhiều lần bị thương, 2 năm chỉ vì Real đánh 9 cuộc tranh tài, mà bị Tây Ban Nha truyền thông xưng là nước Anh bệnh nhân. Trong lúc nhất thời thậm chí thành thế giới giới bóng đá người pha lê điển phạm. Nhưng mấy năm gần đây hắn ở Middlesbrough làm rất tốt, thương bệnh tựa hồ đã cách hắn đi xa. Ở Southgate, vị này đã từng nước Anh nổi danh hậu vệ địa dạy dỗ dưới, hắn trình độ cũng có bước tiến dài. Càng là lên làm Middlesbrough đội trưởng, mỗi cái mùa giải đều ít nhất gặp có 2 lần giao thủ cơ hội. Đan đối với vị này trước cầu thủ Real Madrid tự nhiên là rất quan tâm. Quan sát mấy cái mùa giải sau khi Đan phát hiện Woodgate là hiện tại đội bóng cần ứng cử viên, hắn quyết định ra tay. Vốn là năm nay tháng 1 Ramos muốn đem vị này đã từng nước Anh chủ lực trung vệ mang tới oai hát lên đi đĩa. Thế nhưng Tottenham Hotspur cùng Middlesbrough ở phí chuyển nhượng trên không có bàn luận xong xuôi. Ở mùa đông chuyển nhượng xong đóng trước, hai bên tuyên bố này bút chuyển nhượng chính thức vỡ tan. Vì lẽ đó Woodgate tiếp tục ở lại Middlesbrough. Đi ra Real bóng tối, nước Anh bệnh nhân ở Middlesbrough một lần nữa tìm về tự tin. Hiện tại là đến ước mơ tân tương lai thời điểm. Không thể gia nhập liên minh chí ở Champions League tư cách Tottenham Hotspur để Woodgate có chút ủ rũ, có điều không liên quan. Hắn chẳng mấy chốc sẽ biết thất chi đông ngung, thu chi tăng du, câu này Trung Quốc thành ngữ ý tứ. Nottingham Forest hướng về Middlesbrough báo giá 8 triệu bảng Anh, hy vọng mang đi Woodgate. Ngược lại tiền không hoa cũng là muốn trả lại câu lạc bộ. Đan lúc này cũng không để ý thiếu như vậy 1 triệu 2 triệu Tottenham Hotspur cho. Middlesbrough báo chính là 650 vạn, cuối cùng thêm đến 7 triệu, chết sống không chịu bỏ thêm. 8 triệu là Middlesbrough muốn giá đất cách, hơn nữa Southgate đã rõ ràng một chuyện. Vậy thì là Woodgate địa tâm đã không ở sân Riverside. Lúc trước Tottenham hy vọng thu mua hắn thời điểm hắn biểu hiện địa hết sức cao hứng. Bây giờ thay đổi cấp độ càng cao hơn Nottingham Forest. Vị này 28 tuổi trung vệ làm sao có khả năng không động tâm. Rất nhanh Middlesbrough huấn luyện viên ngay ở qua báo chí nhìn thấy Woodgate tiếp thu Nottingham. Địa phương truyền thông phỏng vấn lúc lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cho rằng nên đến đi càng sân khấu lớn theo đuổi giấc mơ thời điểm. Mặc dù có chút không nỡ. Thế nhưng sao ghét biết thân phận gì làm chuyện gì. Middlesbrough tuyệt đối không giữ được bị đại đội bóng coi trọng trái đất viên. Cuối cùng Woodgate lấy 8 triệu bảng Anh gia nhập liên minh Nottingham Forest. Hai bên ký kết 1/3 năm hiệp ước. Đãi ngộ chi tiết nhỏ cũng không có hướng ngoại giới công bố. nhưng có người nói khẳng định so với hắn ở Middlesbrough thời điểm cao. Hắn gia nhập liên minh bị nước Anh truyền thông hí xưng là Nottingham Forest thành danh xứng với thực rừng rậm, đội bóng bên trong gỗ thành đống, ý chỉ đội bóng bên trong York Wood, Wood, Freddy Eastwood, Eastwood, cùng vừa gia nhập liên minh Jonathan, Woodgate, Woodgate. Hơn nữa rất khéo chính là này ba cái gỗ vừa lúc ở vị trí vừa vặn hình thành đội bóng địa đường. Trung trực tiền đạo, tiền vệ công cùng trung vệ. Trung Quốc truyền thông càng là dùng bọn họ phương thức để giải thích loại này thú vị trùng hợp. Hai cây thành rừng, ba mộc vì là sâm. Sâm có, lâm cũng có. Nottingham Forest rốt cục không hổ là rừng rậm. Giải quyết trung vệ vấn đề đăn tâm tình không tệ. Ở hoan nghênh Woodgate gia nhập liên minh, buổi họp báo tin tức trên cũng hướng về các ký giả đùa. Giỡn, nếu như cầu thủ tên bên trong có Wood, như vậy chúc mừng người kia. Hắn gặp có rất lớn tỷ lệ gia nhập liên minh chúng ta Nottingham Forest. Woodgate cũng tỏ thái độ, có thể gia nhập liên minh Nottingham Forest. Ta cao hứng vô cùng. Ta không ngại đại gia bắt ta địa danh tự đùa giỡn. Điều này nói rõ ta cùng Nottingham Forest có hiểu ngầm. Tới nơi này ta hy vọng trợ giúp đội bóng thắng được càng nhiều quán quân. Thương bệnh, cái kia đã thành quá khứ. Lời này còn ở tất cả mọi người bên trong tai vang vọng thời điểm. Gia nhập liên minh đội bóng ngày thứ hai Woodgate ngay ở trong khi huấn luyện bị thương rời sân. Cũng may sau trận đấu kiểm tra chỉ là tiểu thương, cũng không ảnh hưởng mùa giải mới. Chỉ là nhiều lần bị thương này để Woodgate có chút mẫn cảm thôi. Đan lúc này mới thở dài một hơi. May là, bằng không ta liền muốn tác thành nước Anh trò cười. Này vốn là một lần đánh bạc. Woodgate xưa nay liền không phải cường tráng hình địa trung vệ. Đường nói rằng, người quyết định mua hắn, liền phải làm tốt chịu đựng hắn bị thương sau khi mang cho ngươi đến áp lực trong lòng. Ngược lại chúng ta thay phiên. Đan nhún nhún vai, làm Woodgate đi tới Nottingham Forest sau 4 ngày. Đội bóng nghênh đón mùa giải mới trận đầu cùng cúp FA Portsmouth ở New Wembley sân bóng tiến hành. Từ thiện thuẫn chén, tuy rằng đây là Đan cùng đội bóng của hắn lần thứ nhất tham gia từ thiện thuẫn chén. Thế nhưng bọn họ biểu hiện ra giải đấu cùng Champions League hai lần đương kim vô địch khí thế. Portsmouth căn bản là không có cách chống đối. Hơn nữa mùa giải mới thay phiên từ nay chàng trận đấu bắt đầu cũng đã ở thi hành. Mới gia nhập liên minh đội bóng Thiago thay thế được Jock Wood xuất hiện ở đội bóng đội hình ra. Sân bên trong, Woodgate cùng Sahin thì lại ngồi ở trên khán đài. Bọn họ không có trúng cử danh sách lớn. Sahin còn đang tiếp thu tâm lý trị liệu. Mà Woodgate nhưng là bởi vì gia nhập liên minh ngày thứ hai địa bị thương. Petrov thay thế được Ribery thủ phát vị trí. Trước trên eo thì lại vẫn như cũ là Van de Vaart. Bên phải là tuổi trẻ Lennon. Tiền đạo là Benner cùng Asavin. Từ cái này mùa giải bắt đầu, Đan phải tiếp tục tăng cường Benner ra trận cơ hội, để hắn dần dần quá độ trở thành đội bóng đầu trung phong tốt. Trung vệ vị trí là Ayala cùng Company tổ hợp. Mất đi cố định hợp tác PP ngồi ở trên ghế dự bị. Hậu vệ cánh trái là Bale, hậu vệ cánh phải nhưng là Tôn Kế Hải, thủ môn đổi thành Akinfeev. Từ mùa giải này bắt đầu, giải bóng đá nước Anh làm ra một hạng trọng đại cải cách. Rất nhiều từ năm đó, giải bóng đá nước Anh ghế dự bị nhiều nhất chỉ cho làm 5 người. Để không ít cầu thủ mất đi tiến vào danh sách lớn ước mơ thay thế bổ sung ra trận cơ hội. Từ trình độ nào đó tới nói, quy củ này cũng không thích hợp nước Anh bóng đá trình độ địa phát triển. Bởi vì ít đi hai cái vị trí, cũng chẳng khác nào ít đi hai cái rèn luyện cầu thủ địa cơ hội. Ferguson ở mùa giải trước đưa ra hy vọng đủ tổng tăng cường ghế dự bị vị trí đến quốc tế thông hành. 7 người, hắn địa kiến nghị ngay đầu tiên phải đến 7 nhà câu lạc bộ mà hưởng ứng. Mà Tony Dunn là cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ tán thành cùng chống đỡ huấn luyện viên. Coi như là Ferguson tử địch Wenger lần này cũng cùng Ferguson đứng ở đồng nhất điều chiến hào. Liền nước Anh đủ tổng biết nghe lời phải. Ở mùa giải mới bắt đầu, đem ghế dự bị vị trí từ 5 cái tăng cường đến 7 cái. hiện tại Nottingham Forest trên ghế dự bị ngồi Van der Sar, Pepe, Ban, Jorginho, Ribery, Van Nistelrooy, Beckham, đặt ở mùa giải trước. Đây là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Hơn một nửa cái mùa giải trước đây. Làm đan dùng cùng hiện tại đội hình ra sân cách biệt không có mấy đội hình khiêu chiến Portsmouth. Địa thời điểm, Portsmouth người cho rằng bọn họ chịu đến sỉ nhục. Nottingham Forest quá ngông cuồng tự đại. Hiện ở tại bọn hắn cũng sẽ không bao giờ như thế nhìn. Bởi vì bọn họ đã chiếm được phi thường sâu sắc giáo huấn. Vì lẽ đó ở cuộc tranh tài này, Portsmouth tân huấn luyện viên Tony Adam bày ra tử thủ tư thế. Muốn để Nottingham Forest rơi vào khổ chiến. Này một cái mùa hè, Tony Dan đều ở để đội bóng diễn luyện làm sao đối mặt kẻ địch hàng phòng ngự dày đặc tấn công. Đặc biệt là trung lộ tấn công động tác võ thuật. Đối với Portsmouth làm như vậy, hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Bây giờ Nottingham Forest là chúng chỉ trích địa. Bất kỳ đội bóng đối mặt bọn họ thời điểm đều sẽ không ngu như bò sông lên đối công. Như vậy sẽ chỉ làm chính bọn hắn chết càng nhanh hơn. Ổn thủ phản kích mới là vương đạo. Lại như Nottingham Forest như vậy thắng trận. Nhưng bọn họ chọn sai rồi đối thủ. Đan yêu cầu đội bóng tăng mạnh sút xa cùng trung lộ phối hợp. Tiếp tục mạnh mẽ tấn công trung lộ. Như vậy hay là không thể lập tức ghi bàn. Thế nhưng có thể cho đối thủ tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Đồng thời để bọn họ tự loạn trận cước. Ở phút thứ 22 hắn địa sắp xếp thu được báo lại. Nottingham Forest cao áp chính sách để Portsmouth người bị váng đầu. Nước Pháp hậu vệ Distin tự bãi Oolong. Nottingham Forest 1-0 dẫn trước. Đối với Nottingham Forest tới nói. Dẫn trước sau khi thi đấu liền dễ làm. Đối phương nhất định phải ép ra ngoài đánh. Như vậy Forest có thể thu trở về đánh đối phương phản kích. Đây mới là nhất làm cho đối thủ của bọn họ đau đầu mà địa phương. Lạc hậu Portsmouth đối mặt thu về phòng thủ chờ đánh bọn họ phản kích Nottingham Forest hết đường. Xoay sở bọn họ khẳng định không thể ở tấn công bên trong tập trung vào quá nhiều binh lực. Bởi vì phải đề phòng Forest phản kích. Nhưng nếu như không gia tăng sức mạnh tấn công, chỉ bằng Portsmouth sức mạnh bây giờ, muốn đột phá Forest tường sắt thực sự có chút khó khăn. Như vậy liền xong rồi nghịch biện. Không tấn công liền tiến vào không được bóng. San bằng không được điểm số. San bằng không được điểm số liền sẽ bị thua cuộc tranh tài này. Thế nhưng tấn công liền có thể tiếp tục mất bóng. Như vậy vẫn là sẽ bị thua thi đấu. Nếu như bởi vì lo lắng tiếp tục mất bóng mà không dám tập trung vào binh lực tấn công thất bại bóng. Như vậy tập trung vào binh lực tấn công cũng như thế thất bại bóng. Cùng mâu thuẫn Portsmouth không giống. Dẫn trước sau khi đem thi đấu kéo vào bọn họ quen thuộc quỹ đạo địa Nottingham Forest liền ung dung. Hứa hơn nhiều. Mãi đến tận hiệp một kết thúc mới thôi. Portsmouth đều không có từ cái này nghịch biện bên trong đi ra. Liền 1-0 Nottingham Forest dẫn trước kết thúc hiệp 1. Hiệp 2 giữa sân lúc nghỉ ngơi Adam huấn luyện viên ở bên trong phòng thay đồ yêu cầu toàn đội lấy. Ra dũng khí đến. Không muốn lo lắng này lo lắng cái kia. Trước tiên San bằng tỷ số lại nói. Huống chi Thiago vừa tới Forest không bao lâu. Cùng đội bóng phối hợp còn có vấn đề. Ayala lớn tuổi phản ứng không bằng từ trước. Tố chất thân thể xuống dốc không phanh. Chỉ cần phát tì mau thứ các cầu thủ chịu trùng. Nhất định có thể từ hai người kia trên người tìm tới chỗ đột phá. Bị một lần nữa cổ vũ lên đấu trí cùng tự tin Portsmouth trở lại trên sân. Ý chí chiến đấu sục sôi dự định San bằng điểm số. Lần này bọn họ phát hiện đứng ở người trước mặt đã thay đổi. Cùng đội bóng phối hợp còn chưa quá ăn ý Thiago đổi thành đội trưởng Jorginho. Lớn tuổi theo không kịp tiết tấu địa Ayala bị cường tráng Pepe thế cho. Làm Jorginho dùng hắn cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Portsmouth các cầu thủ thời điểm. Pompey quân đoàn sau sống lưng đều nguội. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, Portsmouth phát động tính chất tự sát xung kích. Lừng lẫy là có, bi tình cũng không được chạy. Đợi chỉnh cuộc tranh tài Nottingham Forest rốt cục bắt được tốt nhất phản kích cơ hội. York út hậu trường truyền xa. Banner dựa vào thân thể ỷ trụ duy nhất một tên trung vệ dừng bóng đột nhập vùng cấm mạnh mẽ sút. Gôn, bị thủ môn đập ra sau khi Asavin theo vào sút bồi. 2-0, Nottingham Forest triệt để khóa chặt thắng cục. Bắt mùa giải mới bọn họ cái đầu tiên quán quân. Xem ra, Nottingham Forest kéo dài mùa giải trước bọn họ hài lòng trạng thái. Chỉnh cuộc tranh tài tiết tấu đều ở Nottingham Forest nắm trong lòng bàn tay. Đáng thương Portsmouth, về mặt thực lực cùng kinh nghiệm trên chênh lệch. Để bọn họ thua trận cuộc tranh tài này, TV bình luận viên như thế tổng kết cuộc tranh tài này. Cái quán quân này ngoại trừ là đan bắt được mặt khác một tòa tân cúp ở ngoài. Còn có một cái ý nghĩa. Hắn để mới gia nhập liên minh đội bóng các cầu thủ đã được kiến thức này chi Nottingham Forest. Phong cách cùng truyền thống phòng thủ phản công cùng cúp quán quân. Này đem có trợ giúp bọn họ cùng cái nhanh hòa vào đội bóng bên trong. Sớm cho kịp phát huy tác dụng của bọn họ. Kỳ thực từ thiện thuẫn cúp vô địch không phải đại sự gì. Ở hồi trước nó càng bị cho rằng là đáng sợ nguyền rủa ai cầm mùa giải này từ thiện thuẫn chén. Liền nhất định phải ném giải đấu quán quân. Hiện tại này ma chú bị phá. Cũng càng không ai đem người quán quân này quá coi là chuyện to tát. Lại như Tony Dunn ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện ra như vậy dùng một nửa chủ lực một nửa. Thay thế bổ sung đánh thay phiên. Luyện binh mùi vị phi thường nùng. Thật giống này vẫn là một hồi mùa hè trận đấu giao hữu như thế. Chỉ có khuyết thiếu vinh dự Portsmouth mới gặp phi thường nhiệt thật sự đem cuộc tranh tài này làm. Trận chung kết đến đá. Đáng tiếc thực lực bọn hắn hơi kém. Chỉ được nuốt hận mà về. Đối với hai năm qua đã thấy rất nhiều trọng đại quán quân Nottingham Forest các cổ động viên tới nói. Từ thiện thuẫn chén thực sự là một cái tiểu quán quân. Có điều cho bọn hắn một cái có thể tụ tập cùng nhau uống rượu cuồng hoan lý do tốt. Mặc kệ người quán quân này địa vị thấp hơn. Hay là muốn bưng chén rượu lên lôi kéo cổ họng hống một câu. Vì không để yên không còn quán quân. Vì làm cho người ta chán ghét Tony. Vì chúng ta thân ái nhất Nottingham Forest. Cụng ly. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 15, tân tư bản. Mùa giải mới cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.